Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 553, xác nhận. Ám tra, đi qua mấy giờ tìm kiếm, Dư Lăng hình dáng bị tìm tới, tửu điếm đại đường màn hình giám sát bên trong, rõ ràng vỗ tới Dư Lăng cùng một tên thân mang tây trang nam tử. Tiến vào quán rượu hình tượng. Thời gian ngay tại vụ án phát sinh cùng ngày. Bất quá, tình huống cùng Điền Vũ Diệp Phong hai người tương tự. Tên kia nam tử cũng tại xế chiều khoảng 4 giờ phía trước đài nói vài câu về sau. Liền tiến vào bãi đỗ xe. Lái xe rời đi tửu điếm. Nhưng là Dư Lăng lại không có rời đi. Theo Diệp Phong nói, cái này phỉ á tửu điếm. Hắn và Điền Vũ đi số lần không chỉ một lần. Mà lại, hắn có quán rượu hội viên, cho nên, không cần trả phòng, chỉ cần đến kỳ không có tục phòng, tửu điếm liền sẽ ngầm thừa nhận trả phòng, mà nhìn Dư Lăng bạn trai tình huống, hiển nhiên cùng Diệp Phong tình huống cùng loại, tại xác nhận Diệp Phong có không ở trận chứng minh về sau. Lộ Cảnh Dương báo cáo Trương Khánh về sau, liền đem người đem thả, mà hiện tại, có trong hồ sơ tình cảm tích trong phòng. Đám người nhìn xem màn hình là truyền video. Cùng bị đánh dấu đi ra Dư Lăng cùng bạn trai. Cùng Điền Vũ cùng Diệp Phong ra vào quán rượu ghi chép về sau. Tất cả mọi người đều một mặt phấn chấn. Những chứng cứ này vì vụ án tiến một bước điều tra. Chỉ rõ phương hướng. Thậm chí Trương Khánh đám người. Đều hận không thể hiện tại liền đi tửu điếm bên kia. Đem tửu điếm tất cả mọi người. Đều bắt tới. Thẩm vấn một lần. Nhưng. Đây là không thể nào. Không nói lượng công việc rất lớn. Liền nói không có xác thực chứng cứ tình huống dưới. Đem một cái tửu điếm mấy chục số nhân viên mang trở về. Cũng là không thể nào. Lộ trưởng phòng. Vụ án này. Phía sau thêm ngài xem nên làm như thế nào. Trương Khánh đám người xem hết video về sau. Chủ động đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Mà ở lúc này, Trương Khánh đang hỏi chuyện thời điểm. Không tự kìm hãm được dùng tới. Ngài, cái này kính ngữ. Ý kiến của ta. Thứ nhất, xác nhận Dư Lăng bạn trai thân phận. Đồng thời thẩm tra, người này có phải hay không Sophie quán rượu hội viên. Thứ hai. Dư Lăng cùng Điền Vũ, đang bị hại trước, đều tại phỉ á tửu điếm thuê phòng, nhưng là đều không có rời đi quán rượu ghi chép. Nói cách khác, mắt đến đây nói, cũng không có cái nào giám sát, đập tới hai người rời đi quán rượu hành tung. Cho nên, chúng ta cần nghiêm mật si tra vụ án phát sinh ngày đó giám sát tư liệu. Cái này cần điện tử tổ kỹ thuật phối hợp. Khả năng cần một lần, tìm tới tất cả khả nghi tình huống. Hai người đều không có rời đi quán rượu giám sát ghi chép. Nhưng lại xuất hiện ở cảnh sơn khu. Các nàng không có khả năng sẽ thuấn di, mà lại hai người cũng không có tất yếu. Che giấu hành tung, cho nên, đem Dư Lăng cùng Điền Vũ hai người dùng thủ đoạn mang rời khỏi quán rượu người này. Rất có thể cùng hung thủ có quan hệ. Thậm chí có khả năng liền là hung thủ. Không có vấn đề. Điện tử tổ kỹ thuật bên kia. Đợi chút nữa ta liền phân phó xuống dưới. Hôm nay vãn bên trên toàn bộ tăng ca. Điện tử tổ kỹ thuật người phụ trách. Lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Dư Lăng bạn trai tin tức. Chúng ta tới cha. Kinh thành cục thành phố 3 chi đội trưởng mở miệng. Tiếp nhận công việc này. Mặt khác, liên quan tới tửu điếm bên kia đội viên, để bọn hắn lập tức lui trở về. Ngày mai ban ngày bắt đầu, ta sẽ đi tửu điếm bên kia nhìn xem. Nếu như hung thủ liền giấu ở tửu điếm nhân viên bên trong lời nói, chúng ta hẳn là có thể tìm tới. Ta hoài nghi, hung thủ chỗ lựa chọn mục tiêu, hẳn là có ngoại tình nữ tính. Cho nên... Ngoại trừ tổ chuyên án điều tra giám sát bên ngoài, ta chuẩn bị đi tửu điếm một chuyến, Lưu Hy sẽ phối hợp ta. Như vậy, ta cần một nhóm phỉ á quán rượu hội viên tạp, mà lại cần bằng vào ta danh nghĩa xử lý xuống tới. Không có vấn đề, chúng ta nay vãn bên trên giải quyết, ngày mai buổi sáng ngươi tới được thời điểm cho ngươi. Trương Khánh gật đầu, đây chỉ là một giờ, bọn hắn rất dễ dàng có thể giải quyết. Ngày thứ hai 9 giờ sáng khoảng chừng, Lộ Cảnh Dương mang theo Lưu Hy đám người tới tổ chuyên án trụ sở. Lên lầu 5, có trong hồ sơ tình cảm tích phòng bên trong. Trương Khánh đưa cho Lộ Cảnh Dương một trương phỉ á quán rượu hội viên tạp. Lộ trưởng phòng, cần cái gì trợ giúp? Nhìn Lộ Cảnh Dương sẽ viên thẻ thủ hạ về sau. Trương Khánh mở miệng hỏi. Lộ Cảnh Dương nghĩ nghĩ về sau. Nói ra, phái mấy cái tiểu tổ người tại phỉ á chung quanh quán rượu thiết lập trạm canh gác điểm. Nếu có mệnh lệnh, liền lập tức làm việc. Bất quá, không muốn cùng đi, phân lượt, ở trên buổi trưa 12 giờ trước đuổi tới liền tốt. Được, ta sẽ phái bộ phận bên trong người, cùng kinh thành cục thành phố tiểu tổ tinh anh thành viên. Tạo thành 8 cái 4 người tiểu tổ, tại chung quanh quán rượu chờ lệnh. Sau đó, sẽ đem truyền tin của bọn hắn Tần Đạo phát cho ngươi. Các ngươi mang một cái đài phát thanh a. Trương Khánh gật đầu, đồng ý Lộ Cảnh Dương yêu cầu, đồng thời trực tiếp phái ra 8 cái 4 người tiểu tổ. Trước mắt toàn bộ vụ án điều tra phương hướng, có thể nói đều nói Lộ Cảnh Dương dốc hết sức tìm ra tới. Cho nên, hiện tại toàn bộ tổ chuyên án người cũng đều vây quanh Lộ Cảnh Dương hành động bắt đầu vận chuyển. Đương nhiên, bên ngoài, một chút nhân viên cảnh sát y nguyên ở bên ngoài làm lấy tìm kiếm loại trừ điều tra. Đây cũng là Lộ Cảnh Dương yêu cầu. Đài phát thanh có thể mang một bộ. Bất quá, có việc ta mới có thể mở ra. Danh hiệu của ta là Thiên Ưng. Lộ Cảnh Dương lần nữa sử dụng trước đó tại Duy Hòa Police tra bộ. Đội thời điểm danh hiệu. Tốt, hiểu. Trương Khánh gật đầu. Lộ Cảnh Dương sau đó mang theo Lưu Hy đám người rời đi. Mà Lưu Hy hôm nay cũng tận lực ăn mặc một phen. Hơn nữa ở tay phải trên ngón vô danh còn mang theo một cái bạch kim giới chỉ. Vật này là từ bộ phận bên trong mượn tới. Đương nhiên chỉ là giống mà thôi, nhưng là phi thường tinh xảo. Không chuyên môn kiểm chắc lời nói, vẻn vẹn từ ở bề ngoài là nhìn không ra. Hiển nhiên, Lưu Hy là muốn đóng vai diễn xuất quý nữ nhân, cùng Lộ Cảnh Dương đi ra ước hội mướn phòng. Về phần Lưu Tường ba người, thì là lấy phổ thông khách trọ danh nghĩa, vào ở, phối hợp Lộ Cảnh Dương hành động của bọn họ. Từ tổ chuyên án văn phòng đi ra, Lộ Cảnh Dương dẫn theo một cái bao ra. Lưu Hy thì cõng một cái 5.000 đến 3.000 đồng tiền ví da nhỏ. Lên một chiếc tổ chuyên án chuyên môn chuẩn bị bên trên tư nhân chụp hình Audi A6L ô tô bên trong. Về phần Lưu Tường ba người, thì một người dẫn theo một cái không lớn dương hành lý. Phóng tới trong cốp sau, sau đó lên một chiếc biệt khắc xe thương vụ, giả bộ như là tới Kinh Thành đi công tác công ty viên chức. Mấy người sau khi lên xe, Lộ Cảnh Dương đi đầu lái xe rời đi trụ sở. Vài phút về sau, Lưu Tường bọn hắn mới khởi động ô tô rời đi trụ sở. Từ từ hướng phỉ á tửu điếm lái đi, bởi vì Lộ Cảnh Dương tốc độ xe của bọn họ tương đối nhanh. Cho nên hai phe đội ngũ đến phỉ á quán rượu, tốt, thời điểm, gian cách hơn 20 phút, tiến vào tửu điếm đại sảnh. Lộ Cảnh Dương trước đi qua định một cái phòng, mà Ly Hy thì ngồi ở đại sảnh bên cạnh cách đó không xa địa phương chờ lấy. Cực kỳ giống đi ra vụng trộm ước hẹn nam nữ, thậm chí Lưu Hy cầm lấy mặt bàn tạp chí nhìn thời điểm, còn cố ý đem trên tay phải. Bọn hắn suy đoán, nếu như cái này tên hung thủ là tửu điếm viên chức, hoặc là cùng tửu điếm viên chức có quan hệ, lớn như vậy đường chỗ ghi danh, hẳn là phát hiện vượt qua giới hạn nam nữ tốt nhất địa phương. Cho nên hai người mới có thể như thế, làm tốt vào ở về sau, Lộ Cảnh Dương cười đối phía trước đài hai tên mỹ nữ gật gật đầu. Không có phát hiện dị dạng, sau đó đi từ từ đến cửa thang máy chờ lấy. Mà Lưu Hy khi nhìn đến Lộ Cảnh Dương làm tốt vào ở về sau, chột dạ, đánh giá một cái bốn phía, sau đó bình thường cùng đi lên. Tới rồi cửa thang máy về sau, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương mỉm cười. Sau đó Lưu Hy đưa tay đeo bên trên Lộ Cảnh Dương cánh tay. Hai người đi vào thang máy, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.